Bước tới bên em. Chương 108, 108, chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nửa năm, cô mới lần nữa trở lại quê nhà. Một đường từ sân bay đến khách sạn. Nhìn thấy những con đường quen thuộc, những ngôi nhà quen thuộc, tâm trạng cô rất phức tạp. Sau khi đến khách sạn, nhận thẻ khóa phòng, hẹn Tiểu Trịnh 1 giờ sau sẽ xuất phát đến bệnh viện. Chào hỏi quản lý Du xong, cô chẳng còn chút tinh thần nào nên quay về phòng trước. Về phần xã giao gì đó, cô là phụ nữ, cũng không có chuyện gì để nói với ông chú quản lý trung niên này. Nên giao hết mọi chuyện cho Tiểu Trịnh là được. Quản lý Du không phải người Phúc Kiến, nhưng đã sống ở đây nhiều năm, nên nơi này cũng xem như quê hương thứ hai của ông. Cưới vợ sinh con rồi bám trụ ở đây. Vì là người lăn lộn trên thương trường, nên việc thăm dò ý tư qua lời nói và sắc mặt đã trở thành kỹ năng cơ bản. Thấy tâm trạng Lâm Hy không tốt, dọc đường đi ông ta không nhiều lời, cũng không làm cô vướng bận không nghỉ ngơi được. Trước đó lúc nhận được điện thoại từ tổng trực tiếp gọi đến, tuy kích động nhưng chưa hiểu rõ mọi việc, từ tổng cũng không nói rõ ràng, chỉ bảo ông chịu trách nhiệm tiếp đón một người bạn quan trọng. Vốn ông còn có chút mờ mịt, nhưng hiện tại nhìn thấy người cần tiếp đón. Quản lý Du là một kẻ lõi đời còn có gì không hiểu. Thêm vào đó nhìn thấy vị Lâm tiểu thư này tư thế tiền hô hậu ủng thì biết ngay không phải người bình thường. Đàm mỹ sắc, ông ta không dám nhiều chuyện với Lâm Hy, nhưng có thể trò chuyện với Tiểu Trịnh. Cũng không nói những chuyện to tát mà chỉ muốn tìm hiểu sơ qua. Dĩ nhiên không phải muốn do thám. Chỉ muốn hiểu rõ để sắp xếp mấy ngày tiếp theo sao cho tốt. Quản lý Du không mong gì khác. Chỉ hy vọng vị khách này hài lòng rời đi là được. Xem như ông có được biểu hiện tốt trước mặt ông chủ. Tiểu Trịnh thoạt nhìn bên ngoài có vẻ hiền lành thật thà. Thật ra là người rất kín đáo. Quản lý Du hỏi hắn. Hắn cũng không tiết lộ gì nhiều. Chuyện gì có thể nói thì nói một chút. Chuyện không thể nói liền ậm ờ cho qua. Về phần sắp xếp những ngày tiếp theo thế nào? Tiểu Trịnh nói. Chuyện này vẫn chưa biết được. Lần này Lâm tiểu thư trở về thăm người lớn trong nhà đang nằm viện. Nên phải đợi xem đến lúc đó cô ấy sắp xếp thế nào. Quản lý Du nghe Tiểu Trịnh dùng từ trở về. Liền đoán ra cô là người ở đây. Đồng thời cũng xác định được những người này chỉ đơn thuần đến vì việc riêng. Không liên quan gì tới việc công ty. Ông ta cũng không hỏi nhiều. Biết tiếp theo không còn việc của mình. Nên nói. Trịnh lão đệ. Công việc trong công ty không thể bỏ đi lâu được. Tôi để Tiểu Vương Tiểu Đặng ở lại đây. Có việc gì thì cậu bảo bọn họ đi làm. Tiểu Trịnh cũng không khách sáo. Liền nói được. Đợi sau khi Tiểu Trịnh cũng đã về phòng. Quản lý Du liền gọi hai nhân viên cấp dưới Tiểu Vương và Tiểu Đặng vào cẩn thận dặn dò một phen. Bảo hai người bọn họ mấy ngày này đi theo giúp đỡ việc vặt cho mấy vị khách mới tới. Tiền lương sẽ được trả gấp đôi. Ăn uống này nọ cũng được trả theo tiêu chuẩn cao hơn. Từ tổng đã nói, mọi thứ đều phải tốt nhất. Nên chỗ ở là khách sạn 5 sao. Phòng VIP cao cấp, xe Bentley, đương nhiên ăn uống cũng là những thứ tốt nhất. Dù sao cũng không phải tiền của ông. Tiểu Vương hỏi, Du tổng, lai lịch của vị Lâm tiểu thư gì đó. Có vẻ phi thường, ở Phúc Kiến khi khen ngợi những người lợi hại có bản lĩnh. Đều nói, phi thường. Quản lý Du trừng mắt liếc cậu ta một cái. Cảnh cáo nói, không được hỏi lung tung. Dù sao cũng là người chúng ta không thể đụng vào. Cậu với Tiểu Đặng tiếp đãi người ta cho tốt. Sau này mới có lợi. Nói xong còn cẩn thận lặp lại lần nữa. Sau khi xác định không bỏ sót chuyện gì mới rời đi. Thời gian còn sớm. Về công ty vẫn kịp giờ họp. Bởi vậy có thể thấy. Quản lý Du là một người yêu công việc. Lâm Hy trở về phòng tắm rửa sạch sẽ. Thay quần áo khác. Hiện tại thời gian còn sớm. Mới hơn 4 giờ chiều. Trước khi lên máy bay cô đã gọi điện cho chủ nhỏ báo hôm nay mình sẽ về. Vốn chú nhỏ định ra sân bay đón cô, nhưng cô đã khéo léo từ chối, chỉ nói có bạn tới đón, nhân tiện hỏi bệnh viện và số phòng ông nội đang nằm. cô định đi thẳng tới bệnh viện, chứ không cố ý lựa chọn thời điểm. Nếu tình cờ gặp một nhà ba người ông ba đại gia của cô, vậy thì gặp cũng tốt. Cô cũng không phải người bị mất mặt hay xấu hổ, có gì phải lén lút giống như người có tội. Trên đường đến bệnh viện, Lâm Hy ngồi một mình ở ghế sau. Vẫn là Tiểu Trịnh lái xe. Ngồi ở vị trí phó lái là một người trẻ tuổi họ Đặng. Anh ta hướng dẫn đường đi. Là người địa phương. Dĩ nhiên cô biết bệnh viện ông nội mình đang nằm ở đâu. Phải đi đường nào. Nhưng quản lý Du đã sắp xếp mọi chuyện. Nên cô cũng không nói gì. Sau khi xe dừng trong bãi đậu xe phía trước bệnh viện, Tiểu Đặng thình thịch nhanh nhẹn chạy xuống ân cần giúp cô mở cửa xe. Cúi người khom lưng đợi cô bước xuống. Lâm Hy thấy vậy có chút câm nín. Lấy lòng thế này cũng quá rõ ràng mà. Nhưng vẫn nói cảm ơn. Tiểu Đặng cười tít mắt. Khoát tay nói không cần khách khí. Khuôn mặt anh ta nhìn rất trẻ con. Mũm mĩm. Đôi mắt nhỏ cười lên tươi rói. Lâm Hy biết đến thăm bệnh không thể đi tay không. Nên trước đó đã chuẩn bị sẵn quà biếu ở Vũ Lăng. Đều là những thực phẩm chăm sóc sức khỏe dành cho người cao tuổi. Ông nội bị đường trong máu hơi cao nên những thứ cô mua đều không chứa đường. Thím Tào còn nghe theo lời dặn của Từ Vi Vũ. Lấy hai chiếc hộp bao bì rất tinh tế đưa cho cô. Nghe đâu là nhân sâm lâu năm. Quà tặng do Tiểu Vương. Người chịu trách nhiệm chỉ đường cho chiếc xe phía sau xách theo. Đi cùng cô có ba người. Có một người tên Giang Tân muốn giúp sách phụ. Dù sao cũng đến 7-8 hộp quà. Nhưng Tiểu Vương không cho. Nói không có việc gì. Cô thấy vậy thật là không biết nói gì luôn. Vốn dĩ một mình cô cộng thêm 4 người cao lớn đi giày tây. Mặc âu phục trên đường cũng đã khiến mọi người chú ý. Bây giờ thêm 2 người nữa. Một hàng Lâm Hy thành 7 người. Cả một nhóm nhỏ đó. Cô giống như công chúa mặt trăng được các ngôi sao vây quanh. Đi đến đâu cũng là vật phát sáng. Những người kia đều chủ động nhường đường cho cô. Ngay cả khi đi thang máy bọn họ cũng dành chỗ trước. Mấy người xung quanh còn không dám đi cùng bọn họ. Sợ chọc phải rắc rối. Cô lớn đến từng này. Lần đầu tiên có phong cách như vậy. Xấu hổ là không chịu được. Lúc đầu nghĩ tới chuyện sắp gặp người thân trong lòng còn cảm thấy khó chịu. Lúc này bị tình cảnh trước mắt làm cho giờ khóc giờ cười. Chút phiền muộn khó chịu trong lòng cũng theo gió bay mất. Ông nội Lâm Hy năm nay 70 tuổi. Bình thường sức khỏe khá tốt. Chỉ có điều con người khi già đi. Sức khỏe dù tốt đến mấy cũng sẽ gặp phải những căn bệnh tuổi già. Bà nội Lâm đã mất 2 năm trước. Năm ngoái ông lại có lỗi với đứa cháu gái duy nhất. Đứa cháu này ra vẻ cả đời sẽ không qua lại với nhau nữa. Vốn tâm tình đã rất phiền muộn. Thêm vào đó mấy hôm trước tranh chấp với con dâu mới Hàng Yến về vấn đề dạy dỗ cháu trai. Con trai mình lại bênh vực con dâu. Đứng ra khuyên giải kiểu ba phải. Chọc ông cụ tức giận không ít. Lỗ ưng ngực như có đá đè. Làm cách nào cũng không thở được. Cứ như vậy. Chưa tới 2 ngày đã phải nhập viện. Bác sĩ nói bị tắc nghẽn cơ tim. May là kịp thời phát hiện sớm. Nếu để chậm trễ vài ngày, có thể đột tử bất ngờ. Cách chương.